Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ta cùng với Nam Đoàn, chương 74 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 3. Văn Kiều cơm nước xong liền trở về phòng, Trung Thái Nhất đồng dạng chưa từng có nhiều dừng lại, lúc sau liền không còn có ai ra tới quá, thẳng đến 18 tiếng đồng hồ sau. Du thuyền đến kia tòa cô đảo, sở hữu người đại diện, trợ lý toàn bộ bị lưu tại du thuyền thượng, liền quay chụp đoàn đội đều không có lưu lại, quay chung quanh bọn họ đảo quanh chỉ có điều khiển từ xa camera. Phía dưới các ngươi sắp bắt đầu 48 thiên hoang đảo cầu sinh sinh hoạt. Chúc các ngươi vận may, đạo diễn nói âm rơi xuống. Nhân viên công tác nhanh chóng thu hồi trường thang. Du thuyền ở trong tầm mắt chậm rãi đi xa, lưu lại mặt sau nhất bang mờ mịt khách quý, trước mắt là một mảnh vô biên vô hạn màu lam biển rộng. Dưới chân dẫm chính là ướt át hạt cát, xoay người, là một mảnh nhỏ dừa lâm, còn có một tảng lớn vọng không thấy cuối rừng cây. Ngẩng đầu nhìn trời, một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần chung, có một hàng hải chim bay qua, một loại lớn lao cô tịch cảm. Đột nhiên đáp xuống ở mọi người trên người. Trước hết ra tiếng chính là Ninh Mạc. Hiện tại là buổi sáng 11 giờ. Chúng ta trên người không có thủy, cũng không có đồ ăn. Duy nhất chiếu sáng công cụ chính là trong tay di động. Nhưng chiếu sáng minh còn chưa đủ. Chờ đến vào đêm sau, nhiệt độ không khí sẽ kịch liệt giảm xuống. Chúng ta trong tay không có đốt lửa công cụ, liền yêu cầu dựa vào hiện tại ánh nắng chiếu. Mau chóng nhóm lửa, nếu không chúng ta liền đệ nhất vãn đều khiêng bất quá đi. Ninh Mạc nói thực mau khiến cho phụ họa. Ninh ca nói đúng, không bằng Ninh ca tới làm chủ phân phối một chút công tác đi, Hàn Hân Vũ ra tiếng nói. Ninh Mạc cười một cái, nhìn về phía một bên lão đại ca Lưu Nguyên Dã, vẫn là tiền bối tới làm phân phối đi, Hàn Hân Vũ ánh mắt chợt lóe. Làm bộ không phát hiện chính mình mất mặt giống nhau, tiếp tục dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lưu Nguyên Dã. Lưu Nguyên Dã đảo cũng không chối từ, rốt cuộc nơi này hắn tuổi tác dài nhất, hắn thực mau bắt đầu phân phối mỗi người nhiệm vụ, chờ đến phiên Văn Kiều thời điểm, Lưu Nguyên Dã rõ ràng một đốn, hắn hơi hơi cau mày, đại khái là ở nghiêm túc phân tích, đã nghe Kiều gió thổi qua liền đảo bộ dáng. Có thể làm gì, Văn Kiều cũng không có muốn vừa lên tới liền đảm nhiệm nhiều việc ý tứ. Nàng lại không phải tới làm cu ly nhi, nàng ánh mắt vừa động, ra tiếng nói, ta tới lấy hỏa đi, nàng thanh âm mềm mại, Lưu Nguyên Dã nghe vào lỗ tai, cảm thấy nàng sợ là toàn mộc lấy cái hỏa đều khó. Càng đừng nói, chuyện này nhi vốn dĩ chính là cực kỳ yêu cầu kỹ xảo cùng kiên nhẫn. Lưu Nguyên Dã do dự một chút, ánh mắt xẹt qua Lệ Văn Harmony cái này không được, phía trước tai tiếng hắn cũng có điều nghe thấy, làn đạn lệ phấn đối Văn Kiều tiếng mắng, hắn cũng đều thu vào đáy mắt, Lưu Nguyên Dã ánh mắt vừa động, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Ninh Mạc trên người, không bằng Ninh Mạc cùng Văn Kiều một khối hợp tác, trước đem hỏa sinh ra tới, vì chúng ta giữ lại mồi lửa càng quan trọng. Lưu Nguyên Dã cố ý bán cái hảo, cũng không muốn cho Ninh Mạc đi làm gì việc nặng nhi. Ninh Mạc gật đầu, Trung Thái Nhất đột nhiên ra tiếng, ta đi tìm nguồn nước, Lưu Nguyên Dã gật gật đầu. Hảo, người yêu cầu lại kêu cá nhân sao? Không cần, Hàn Hân Vũ vốn dĩ trên mặt xuất hiện một tia chờ mong chi sắc. Nhưng xem Trung Thái Nhất ai cũng không nghĩ phản ứng, nàng cũng không dám nói cái gì. Liền che giấu nổi lên chính mình tiểu tâm tư, Trung Thái Nhất phen nhưng thật ra đau lòng đến không được. Nhãi con như thế nào vẫn là một người độc lai độc vãng vịt. Lệ Văn Hàm không biết mang mang sao, không phải một cái đội sao, bằng Lệ Văn Hàm sao mang. Khách quý nam hài tử liền như vậy mấy cái, đương nhiên là muốn hợp lý phân phối lực lượng, sao có thể hai cái nam khách quý tụ một khối. Phen đừng xa điêu lên tiếng, không có nhân tâm đau Ninh Mạc sao? Văn Kiều rõ ràng yếu đuối mong manh chuyện gì nhi đều làm không được a. Trong chốc lát toàn đến Ninh Mạc làm đi, Ninh Mạc gia phen thật thà Mani Kaka xuất lực, còn phải bị câu kết làm bậy cọ nhiệt độ. Bọn họ bắt được tay di động, đều là cụ bị năng lượng mặt trời nạp điện công năng. Cũng không dùng lo lắng lượng điện tiêu hao vấn đề, nhưng lúc này ai cũng không rảnh lo đi xem làn đạn. Ninh Mạc một bên hướng cánh rừng phương hướng đi, một bên hỏi Văn Kiều, đối đánh lửa có hiểu biết sao? Văn Kiều, ân, một chút nhất thường thấy chính là dùng chúc dụng cụ đánh lửa sinh hoạt. Còn có cung toản nhóm lửa, nơi này hẳn là không có cây trúc, chỉ có thể dùng cung toản sinh sống. Ngô, chúng ta yêu cầu chuẩn bị 2 căn mộc bồng, 1 cây dây thừng, 2 khối tấm ván gỗ. Ân, Văn Kiều đáp lại đến thật sự ngắn gọn, Ninh Mạc nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Rốt cuộc quá vãng cùng hắn đáp lời nữ hài nhi, đều là hận không thể tận khả năng nhiều cùng hắn nói 2 câu lời nói. Văn Kiều là thật sự cái gì cũng đều không hiểu a. Bất quá thiếu mở miệng miễn thêm phiền, cũng còn tính có tự mình hiểu lấy. Ách, ta thu hồi phía trước câu nói kia, nàng làm gì đâu ta dựa. Sở hữu khách quý tại hạ du thuyền thời điểm, đều lại thay đổi một bộ quần áo. Rốt cuộc còn không có thượng hoang đảo, có thể tận khả năng đổi một đổi sạch sẽ xiêm y. Đương nhiên phải nắm chặt thời gian thay đổi. Hàn Hân Vũ sau lại đổi chính là một cái dây cây váy. Tương đương phù hợp nàng nhân thiết, Ngụy Giai Mộng thay đổi dễ bề hoạt động áo thun quần cao bồi. Lại có thể sấn đến nàng eo thon chân dài. Văn Kiều nhưng thật ra tưởng xuyên vận động y, nhưng Trịnh Phúc Hải nói cái gì cũng không cho. Trịnh Phúc Hải cho dù đối nàng không ôm cái gì hy vọng, nhưng cũng không hy vọng nàng trở thành trong tiết mục xấu nhất kia một cái. Vì thế cuối cùng Văn Kiều xuyên một chữ lộ trên vai y. Màu trắng chiều thẳng váy ngắn, một bộ làm người xem vừa thấy, liền mắng to hồ ly tinh lục trà kỹ nữ trang phục quần áo. Văn Kiều lúc này liền chính cúi đầu, giải khai váy ngắn thượng chiều thẳng, liền Ninh Mạc đều là nheo mắt, làm gì vậy, nàng cúi đầu bộ dáng, càng có vẻ mặt mày nhu hòa như nước, kia cổ xinh đẹp hương vị, cơ hồ muốn thấm đến nhân tâm đi, đương trường thoát y, ta điên rồi, nữ nhân này thật sự biết chính mình đang làm gì sao? Ninh Mạc đừng nhìn, Văn Kiều nắm lấy chiều thẳng. Ra bên ngoài một túi mani váy còn hảo hảo mà treo ở nàng trên eo. Văn Kiều đem chiều thẳng đưa tới Ninh Mạc trước mặt, nghe ta người đại diện nói. Này váy ngắn giá trị 3.000 khối, kia mặt trên dây từng hẳn là rất vững chắc. Ninh Mạc ngơ ngẩn mà tiếp qua đi. Ngoặc kép, hẳn là thực vững chắc, ta đi tìm mộc khối, ngươi đi tìm mộc bổng. Phân công nhau, mau một chút, Văn Kiều nói xong, đốn hạ, lại hỏi. Được không? Hành, Ninh Mạc còn ở vào vừa rồi khiếp sợ chung không lấy lại tinh thần. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, Ninh Mạc mới nhớ tới nói. Thích hợp mộc khối rất khó tìm, ta tới tìm cái này. Nhưng Văn Kiều đã đi xa. Thảo đột nhiên mặt có điểm đau. Văn Kiều vì cái gì mỗi lần đều có thể đem thực bình thường sự. Làm được sắc tình vô cùng so. LS chẳng lẽ không phải các ngươi vào trước là chủ. Một hai phải nhận định nhân ra là cái hồ ly tinh lục trà kỹ nữ sao? Em Văn Kiều còn thẳng thắn sảng, nói xả váy liền xả váy. Phía trước ta còn tưởng nói, đại gia ăn mặc cũng khỏe, liền nàng ăn mặc theo tới nghỉ phép dường như, đánh giám nhi cũng giúp không được đâu. Hành bá, lúc sau ta câm miệng, theo khách quý nhóm tách ra, người xem bên kia hình ảnh cũng bị cắt thành mấy cái cửa sổ. Đồng thời truyền phát tin vài vị khách quý bên kia tình huống. Người xem có thể căn cứ chính mình yêu thích lựa chọn phóng đại ai cửa sổ. Chuyên môn đi xem ai cửa sổ. Không ít fan liền lựa chọn chỉ giữ lại nhà mình ca ca cửa sổ. Nhưng trong đó còn có cái dị loại. Đó chính là bọn họ đều muốn nhìn một chút Văn Kiều còn có thể hay không làm yêu. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu có thể làm yêu. Vì thế sinh sôi lưu lại nàng cửa sổ, làm cho Văn Kiều bên này chú ý độ chỉ chướng không ngã. Văn Kiều cũng không có tìm được thích hợp đầu gỗ, nàng không có dừng lại, mà là tiếp tục tìm kiếm. Nàng nhặt một ít cục đá, thí nghiệm một chút cứng rắn độ sau, liền ôm ở trong lòng ngực trở về đi, cục đá càng cứng rắn, nếu có thể mài giũa ra khe lõm nói, là càng thích hợp nhóm lửa công cụ. Trung Thái Nhất vừa lúc đụng phải Văn Kiều, Trung Thái Nhất sắc mặt biểu tình có một sát quái dị. Ninh Mạc làm ngươi dọn cục đá. Không, Văn Kiều lời nói còn chưa nói xong, Trung Thái Nhất liền đi tới trước mặt, đem nàng trong tay cục đá toàn cầm đi. Nguồn nước ta đã tìm được rồi, Trung Thái Nhất nói. Ôm nàng cục đá quay đầu liền đi rồi. Văn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng hảo sinh khí Văn Kiều trang nhu nhược thủ đoạn lại hiệu quả. Nhưng là ta thái tử thật sự thực man a. Thái tử thật là lại khóc lại đáng yêu. Văn Kiều đảo cũng không đuổi theo đi. Nàng ngồi xổm xuống, từ hạt cát phía dưới tìm được rồi một cục đá lớn. Móc di động ra chiều cục đá thật mạnh tạp đi xuống. Thất Tâm Phong, ách, đây là sao cầm di động hết giận. Di động ở thô bạo đối đãi hạ, thực mau liền tạp nứt ra rồi. Văn Kiều nhặt lên di động, vươn ra ngón tay, sinh sôi đem mặt sau kim loại giao diện. Phía trước pha lê màn hình đều chia lìa xuống dưới. Nhưng thân thể này thật sự quá kiều nộn. Văn Kiều lực lượng còn ở, nhưng thân thể phần cứng lại không quá cùng được với. Nàng mới vừa đưa điện thoại di động vụn vặt bộ kiện thu thập hào. Ngón tay tiêm liền chảy ra điểm huyết, tuyết trắng làn da thượng, tràn ra một chút đỏ thắm, mặc cho ai nhìn, đều sẽ không tự giác địa tâm tiêm run lên. Văn Kiều đảo không để ý, nàng ném xuống ngón tay thượng huyết châu, lúc này mới chậm rãi đuổi kịp Trung Thái Nhất. Nghiêu bước, nàng là không cần xem làn đạn sao, nàng hoàn toàn không quan tâm người khác như thế nào đánh giá nàng sao. Đến lượt ta khẳng định cũng không nghĩ xem, mở ra vừa thấy, tất cả đều là mắng, nàng tạp di động làm gì, có điểm xuẩn a, lưu trữ di động không nói cái khác, tốt xấu còn có thể cùng người xem hỗ động một chút a, kéo không kéo được nhân khí không nói, cô đào thượng muốn sinh hoạt 48 thiên đâu, bất hòa ngoại giới giao lưu hội hậm hực đi, Ninh Mạc đã sớm trở lại tại chỗ. Chỉ là liền tính hắn lý luận tri thức lại nhiều, rốt cuộc cũng là cái ngày thường 10 ngón không dính dương xuân thủy đại ảnh đế. Sống trong nhung lụa quán, chỉ là mài giũa gậy gỗ, liền đủ hắn đau đầu. Hắn bận việc sau một lúc lâu, vừa nhấc đầu, liền thấy Trung Thái Nhất đi ở phía trước, Văn Kiều theo sát mặt sau đã trở lại. Ninh Mạc vội vàng hỏi, tìm được rồi sao? Không tìm được nói không quan hệ, Văn Kiều chỉ Trung Thái Nhất trong lòng ngực cục đá. Dùng chúng nó, Ninh Mạc gật đầu. Hảo, Văn Kiều nhìn lướt qua hắn trong tay gậy gỗ. Ta đến đây đi, Ninh Mạc kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Ngươi tới, Trung Thái Nhất đông một tiếng, đem cục đá toàn bộ đặt ở Ninh Mạc trước mặt, lập tức đem Ninh Mạc tầm mắt toàn chắn xong rồi. Trung Thái Nhất đảo cũng không thèm để ý dưới thân đều là hạt cát. Liền như vậy ngồi xuống, vẫn là vẻ mặt lại lãnh lại khóc biểu tình. Ta tới, nguồn nước, tìm được rồi, Ninh Mạc liền không nói. Trung Thái Nhất bắt lấy cục đá bắt đầu mài giũa gậy gỗ. Văn Kiều bắt lấy cục đá chuẩn bị đem mặt khác cục đá cũng ma một ma. Trung Thái Nhất cũng không ngẩng đầu lên. Phóng ta tới, Văn Kiều kinh ngạc. Người như vậy ái làm việc nhi, Trung Thái Nhất biểu tình đều nứt ra. Người nói nàng lưu đi, nàng lại đột nhiên ống thép thẳng. Thái tử rõ ràng là đi giúp nàng a. Cái gì kêu ngươi như vậy ái làm việc nhi? Ta trời ạ, đại khái là thật sự sợ cùng nam tinh nhắc lên tai tiếng đi. Các fan đều bế câm miệng đi. Lệ Văn Hàm không biết khi nào cũng đã trở lại. Hắn buông trong tay đồ vật. Ta tới hỗ trợ, nói xong, hắn đốn hạ, mới theo một câu, thái tử trước kia thích chơi một ít bên ngoài vận động. Thường xuyên cắm trại dã ngoại, Lệ Văn Hàm nói chuyện. Dùng dư quang nhìn lướt qua Văn Kiều, làm không thể hiểu được bị Văn Kiều buộc chặt lên hót sất người bị hại. Lệ Văn Hàm đảo không quá lớn cảm xúc, rốt cuộc qua đi buộc chặt người của hắn thật sự quá nhiều. Văn Kiều không phải cái thứ nhất. Cũng không phải là cuối cùng một cái. Chẳng qua lần này fan phản ứng đặc biệt kích động. Hắn công ty quản lý. cá nhân đoàn đội, người đại diện trợ lý. Đều bởi vậy mỗi ngày phải bị treo lên quất xác 800 hồi. Lệ Văn Hàm đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Vẫn là người đại diện giải đáp hắn nghi hoặc, bởi vì xinh đẹp đi. Cái này Văn Kiều lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Vẫn là cái loại này đặc biệt dễ dàng làm nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ loại hình. Là cái loại này chỉ cần là cái nam nhân cùng nàng đứng cùng nơi. Là có thể sinh ra CP cảm loại hình. Trước kia cùng ngươi truyền tai tiếng những cái đó. Quang từ điểm đó đi lên nói. Thật đúng là không đủ C-Monster. Sau đó Lệ Văn Hàm liền ở sau đó không lâu trong tiết mục gặp được. Văn Kiều. Đích xác như là người đại diện nói như vậy, xinh đẹp lại nhu nhược, dễ dàng làm nam tính sinh ra ý muốn bảo hộ, cũng dễ dàng làm nữ fan sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Ni Lệ Văn Hàm cố ý tránh đi nàng. Hắn là cái tương đương chuyên nghiệp idol, cũng là cái tương đương chuyên nghiệp diễn viên, chẳng sợ hắn hiện tại đã cầm không ít thưởng, trong ngành gánh cương nam một đã không cần bị người lên án kỹ thuật diễn vấn đề. Nhưng hắn trước sau chặt chẽ nhớ kỹ, chính mình xuất đạo thời điểm, là bị fan vàng thật bạc trắng tạp tiền, một phiếu đầu đi lên, fan không thích, vậy tránh đi, đối fan hảo, đối chính hắn hảo, cũng đối nhà gái hảo. Thẳng đến giờ khắc này, Lệ Văn Hàm tới phía trước, người đại diện cùng hắn riêng công đạo quá, muốn chữa trị cùng chung thái nhất quan hệ, ít nhất muốn cho các fan thoạt nhìn. Đoàn hồn như cũ ở, cho nên thấy trung thái nhất đều ở đàng kia ma đầu gỗ. Lệ Văn Hàm cũng liền đi qua, thủ pháp sai rồi, Lệ Văn Hàm đột nhiên nghe thấy được Văn Kiều thanh âm ni nàng thanh âm lại. Thanh lại mềm, liền như vậy nhẹ nhàng khấu ở người tiếng lòng thượng, khó trách fan đều như vậy sợ hãi. Lệ Văn Hàm đột nhiên sinh ra cái này quái dị ý niệm ni Văn Kiều cúi người khom lưng để sát vào. Tiếp nhận hắn trong tay cục đá, tay nàng chỉ khó tránh khỏi đụng vào hắn mơ u bàn tay. Thậm chí là xẹt qua hắn lòng bàn tay, Lệ Văn Hàm đột nhiên cảm thấy trong tay bắt lấy cục đá đều nóng lên lên. Văn Kiều càng thấu càng gần, bên kia rating ở bạo trướng, Lệ Văn Hàm fan cơ hồ mau nổi điên, mà Văn Kiều chỉ là lấy quá cục đá, nghiêm túc mà ma hai hạ. Sau đó liền lại đem cục đá ném về đi, nhà, cứ như vậy, một bộ trông coi chỉ điểm bộ tịch. Lệ Văn Hàm, ngoặc kép, hắn nhặt về cục đá, ân, hảo, ta thử C-Monster trong phút chốc, hắn nhớ tới rất nhiều nhàm chán khi dạo chính mình fan đàn. Cùng với chính mình bắt quái lâu thấy đồ vật, ở hắn cắp fan trong miệng, Văn Kiều là một cái tâm cơ thâm trầm hồ ly tinh. Nàng phi thường hoa si hắn, liều mạng muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ, nàng giống như là cái fan cuồng giống nhau, còn cố ý mua cùng hắn giống nhau vật phẩm trang sức. Giống fan cuồng sao, không, phải nói, như là fan sao, nàng nhìn qua một chút cũng không hoa si hắn, liền nhiều liếc hắn một cái đều không có, làm lúc trước bà chiếm hot xuất tiền tam hai bên, nàng giống như liền chuyện này đều không nhớ rõ. Lệ Văn Hàm áp xuống đáy lòng quái dị cảm, nghiêm túc dựa theo nàng làm mẫu bộ dáng, tiếp tục mài rũa cục đá khe lõ money bên này trong lúc nhất thời không khí đình trệ. Mà Ninh Mặc tắc dẫn người, dựa theo trung thái nhất nói phương hướng đi đem thủy lộng đã trở lại. Thịnh thủy vật chứa chính là trái dưa diệp, có ai phát hiện Văn Kiều đột nhiên liền nhàn xuống dưới. Nàng làm gì đều có người cướp giúp nàng làm. Ta hết chỗ nói rồi, ta đều chịu phục, tưởng thỉnh nàng khai cái dạy học ban, giáo dạy ta như thế nào Lưu Hán Tử. Bên kia Ngụy Giai Mộng, Lưu Huyền, Phương Hiểu Ngọc tìm trở về Dựng Lâm thời doanh địa tài liệu. Ngụy Giai Mộng có chút nhụt chí, cái này như thế nào lộng đâu? Xem giáo trình thời điểm, rõ ràng rất đơn giản bộ dáng, nàng nói, nhìn Lệ Văn Hàm cùng Trung Thái Nhất. Rõ ràng là hy vọng có thể phân công ra một người tay tới giúp một tay các nàng. Làn đạn lập tức an ủi. Nữ thần đừng nhụt chí. Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng sẽ chuẩn bị cho tốt. Mộng mộng trước kia cũng là đại tiểu thư A. Khẳng định không lộng quá mấy thứ này. Không cần quá tự trách. Như vậy vừa nói thái tử cũng là trong đó kỳ ba. Rõ ràng xuất thân ưu việt, này đó ngoạn ý nhi cư nhiên đều sẽ, lần này sẽ không toàn dựa thái tử một người sống qua đi. Hắn sẽ sống sờ sờ mệt chết. Văn Kiều nhìn lướt qua Ngụy Giai Mộng phương hướng, chỉ cách đó không xa đại thụ, chúng ta không có quá nhiều điều kiện, tốt nhất là ưu tiên lựa chọn dựa hoàn cảnh dựng, có thể suy xét dựng đơn mặt nghiêng vách tường phòng nhỏ, hoặc là dựng giá ba chân thức, vẫn luôn không rên một tiếng trung thái nhất, đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, cái này ngươi cũng sẽ... Trung thái nhất thanh âm thành công đem Lệ Văn Hàm cùng Ninh Mạc lực chú ý đều kéo lại đây. Văn Kiều, biết một chút, Ninh Mạc nghe xong giờ khóc giờ cười. Vừa rồi nàng cũng là như vậy đối hắn nói. Hiện tại xem ra, có thể là nàng lời nói khiêm tốn. Cái gì đều là, sẽ một chút. Trung thái nhất lại cúi đầu. Thực mau, hắn ra tiếng nói. Hảo, Lệ Văn Hàm cũng đi theo ra tiếng. Ta cũng hảo, Ninh Mạc lập tức tiếp nhận qua đi. Thế tiếp theo ta tới làm đi, hắn cười khẽ hạ. Nếu ta có cái gì tư thế không tiêu chuẩn địa phương. Còn muốn phiền toái Văn Kiều nhiều hơn chỉ điểm mần đi, hắn tư thái hào phóng. Không hề có phải hướng một cái hậu bối xin giúp đỡ quận bách cả mần đi trung thái nhất đứng dậy. Không nói một lời mà đi đáp lâm thời doanh địa, Lệ Văn Hàm cũng theo sát sau đó. Ngụy Giai Mộng thấy thế mới tính nhẹ nhàng thở ra, bên kia thường thường mà truyền đến Ngụy Giai Mộng thanh âm. Thái tử rất lợi hại, Văn Hàm, cái này cho ngươi, Lưu Huyền cùng Phương Hiểu Ngọc đều an tĩnh như gà, Văn Kiều nhưng thật ra đầu cũng không hồi, hoàn toàn không lo lắng Ngụy Giai Mộng nếu cũng là người chơi nói làm sao bây giờ. Nàng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Ninh Mạc trên trán dần dần chảy ra tinh mịn hãn. Nhưng còn không có thể thành công. Ngoạn ý nhi này thật sự quá khảo giáo kiên nhẫn. Văn Kiều, đến lượt ta tới. Ninh Mạc ôn hòa mà cười cười. Không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Văn Kiều không nói hai lời. Trực tiếp bắt qua đi. Đem Ninh Mạc hướng bên cạnh tễ tễ. Ninh Mạc thân mình oai oai. Có điểm giờ khóc giờ cười. Ta giống như có điểm vô dụng. Ninh Mạc thấp giọng nói. Hắn diện mạo anh tuấn, ngữ khí ôn hòa trầm thấp, lời này nói ra, làm người hoàn toàn vô pháp trách phạt, Văn Kiều nghĩ thầm, là có điểm vô dụng, nhưng Văn Kiều một tiếng không cổ họng, nàng có thể tốt lắm khống chế chính mình lực đạo, lại có cực hảo kiên nhẫn, Ninh mà không tự giác mà dừng lại thanh âm, hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Văn Kiều khuôn mặt. Nàng xinh đến quá trắng, bạch đến trên mặt dính một chút bùn hôi. Liền lập tức sinh ra một chút buồn cười lại đáng yêu hương vị. Nàng chuyên chú mà nhìn chằm chằm trước mặt toàn hòa công cụ. Thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, như là con bướm chấn động cánh. Nàng đột nhiên cúi xuống thân, thổi thổi, nàng sau đầu sợi tóc đi xuống rũ. Từ cổ xử phạt khai, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ. Ninh Mạc rời đi tầm mắt, kia bạch, giống như sẽ bỏng rát người trong mắt dường như. Nhưng rời đi tầm mắt sau, hắn lại thấy nàng khẽ mở môi, nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, làm người có thể mơ hồ thoáng nhìn một chút phấn lưỡi. Nàng để sát vào thời điểm, lông mi tựa hồ cũng rung động đến càng thêm lợi hại. Hô, hảo, một chút yên phiêu ra tới, thực nhanh lên đốt chung quanh phô cỏ khô cành khô, ngọn lửa chợt thoáng khởi, chiếu sáng nàng khuôn mặt. Nàng ngũ quan ở nhảy động ánh lửa hạ, càng có vẻ mỹ lệ động lòng người. Nàng bay nhanh mà thẳng khởi eo, như là sợ bị kia thốc ngọn lửa thiêu lông mày. Động tác lại là nói không nên lời đáng yêu. Ninh Mạc nhợt nhạt hít vào một hơi, trầm giọng nói, thật lợi hại, bên kia Phương Hiểu Ngọc tuy rằng vẫn luôn tự cấp trung thái nhất đệ công cụ dựng. Doanh địa, nhưng nàng lực chú ý kỳ thật đều ở bên này. Đang xem thấy ngọn lửa thoáng lên lúc sau, Phương Hiểu Ngọc lập tức liền lớn tiếng kêu lên, hỏa điểm đi lên, Văn Kiều ngươi hảo bổng. Xem tư thế, cùng hận không thể hóa thân ống loa, dùng 18 câu cầu vồng thí chiêu cáo thiên hạ Văn Kiều đem hỏa điểm đi lên giống nhau. Lời này tức khắc dẫn tới trung thái nhất, Lệ Văn Hàm quay đầu lại, ngay cả Ngụy Giai Mộng đều nhịn không được hướng bên này nhìn nhìn. Theo Ninh Mạc hướng hỏa thêm nhánh cây khô, hỏa thiêu đốt đến càng ngày càng tràn đầy, ánh lửa chiếu ánh Hạ Văn Kiều, cũng liền càng thêm có vẻ nhìn quanh rực rỡ. Lệ Văn Hàm không thể không lại một lần xác định, là thật xinh đẹp. Trung Thái Nhất bay nhanh mà xoay đầu, nhăn lại mi, đem kia một phen lá cây cho ta. Ngụy Giai Mộng ngẩn người mới lấy lại tinh thần. Tốt, lúc này doanh địa dựng đến không sai biệt lắm. Áo dùng chính mình áo khoác đâu rất nhiều trái cây, bao gồm trái dưa trở về. Hàn Hân Vũ đi theo hắn phía sau, trong lòng ngực cũng ôm một ít trái cây cùng nhìn qua như là rau dại đồ vật. Lưu Nguyên Giã còn lại là dùng mũ đâu một cái cá, hai chỉ con cua, còn có một ít tiểu ốc đồng linh tinh ngoạn ý nhi trở về. Hảo, Trung Thái Nhất nói. Lệ Văn Hàm dừng trên tay động tác, cái này là dư lại không cần sao? Ngụy Giai Mộng hỏi. Lệ Văn Hàm, ân, đúng vậy. Ngụy Giai Mộng duỗi tay lấy qua lá cây. Tay nàng chỉ cọ qua hắn mơ u bàn tay, làm hắn không tự giác mà nhớ tới Văn Kiều từ hắn trong tay chảo cục đá khi xúc cả mờ ni quá. Mềm mờ ni không chỉ có mềm, Lệ Văn Hàm ánh mắt cứng lại. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình lòng bàn tay có một chút vết máu. Huyết đã sớm làm, càng bởi vì hắn không ngừng khuân vác nhánh cây lá cây, chỉ để lại một chút huyết sắc sát ngân, không nhìn kỹ, còn có điểm như là một cái nhợt nhạt màu đỏ hình Samani. Hắn cúi đầu nhìn nhìn. Hắn tay không có miệng vết thương, đó là, nàng đầu ngón tay xẹt qua địa phương, đó là Văn Kiều lưu lại vết máu. Lệ Văn Hàm đáy lòng không tự giác mà nhảy dựng. Nhiệm vụ 2, làm Lệ Văn Hàm yêu ngươi hoàn thành độ 1/6. Hắn muốn đi hỏi một chút nàng có phải hay không bị thương. Nàng là khi nào bị thương? Tại dã ngoại bị thương không xử lý miệng vết thương nói thực dễ dàng uốn ván nàng biết không? Nàng có lẽ biết đến, vừa rồi Trung Thái Nhất không đều kinh ngạc với nàng biết đến lại là như vậy nhiều sao? Nhưng nếu nàng chính mình cũng chưa chú ý tới đâu, ta có thể đi nhắc nhở nàng sao? Ta hẳn là rời xa nàng. Màn ảnh là 24 giờ phát sóng trực tiếp, ta hẳn là tận lực thiếu cùng nàng nói chuyện không phải sao? Vô số ý niệm đều ở trong khoảnh khắc dũng lên, chen đầy Lệ Văn Hàm đại não. Lệ Văn Hàm không giấu vết mà nhíu hạ mi, môi mỏng nhấp đến càng khẩn. Thiên A, ta ca mệt muốn chết rồi đi. Thái tử cũng mệt mỏi hỏng rồi a. Văn Kiều có điểm đồ vật, ân, còn mẹ nó có điểm quái đẹp. Trường như vậy một khuôn mặt, nếu không khóc khóc đề đề nhu nhu nhược nhược liền càng tốt. Không phải nhân gia tính cách cứ như vậy, làm gì một hai phải cầu người đừng khóc a. Có người liền nước mắt điểm thấp làm sao vậy? Nhân gia liền gầy, liền khuôn mặt nhỏ, liền bạch, liền nhìn nhu nhược làm sao vậy? Đến không được, Văn Kiều đều có phen tới tẩy địa, cái này có phải hay không đến lấy nhánh cây sâu lên tới nướng? Đó là Hàn Hân Vũ đang hỏi Lưu Nguyên Giã, đến trước rửa sạch bụng cá đồ vật đi. Phương Hiểu Ngọc nói, áo vui tươi hớn hở, ta đi cho đại gia tẩy trái cây. Vô số người thanh âm hợp thành bối cảnh âm ni. Lệ Văn Hàm đến gần thời điểm, vừa lúc thấy Lưu Nguyên Giã hỏi Trung Thái Nhất, cái này muốn đào lên bụng cá, đến đem cục đá ma đến sắc bén một chút đi, bằng không hoa không khai. Không chờ Trung Thái Nhất gật đầu, Văn Kiều từ váy trong túi móc ra kim loại bản cùng tấm kính dày, tùy tay một ném, các ngươi nhìn cái gì dùng tốt. Trung Thái Nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua Văn Kiều, cúi đầu nắm lên kim loại bàn, một tay rầu rầu, kia nơi đặc biệt cứng rắn kim loại bàn, ở trong tay của hắn trở nên thập phần mềm mại, tùy hắn tâm ý bị rầu thành hai nửa. Trung Thái Nhất nói, cái này dùng tốt. Hàn Hân Vũ nhịn không được kinh hô. Ngươi đem điện thoại hủy đi, ngươi không xem làn đạn. Trung Thái Nhất nhấp môi dưới. Nhiệm vụ 1, làm Trung Thái Nhất yêu ngươi hoàn thành độ 2/8 Văn Kiều. Ân, Trung Thái Nhất chảo qua cái kia cá, ngón tay thon dài ấn xuống cá thân, cá bị ấn ở đá phiến thượng, không thể động đậy. Hắn dùng dầu khai kim loại phiến, nhẹ nhàng cắt qua bong bóng cá, Đồng thời hắn mở miệng thấp giọng nói. Ngươi muốn xem, có thể dùng di động của ta, Hàn Hân Vũ. Ngoặc kép, Ngụy Giai Mộng, ngoặc kép, Phương Hiểu Ngọc, ngoặc kép chấm hỏi. Trung Thái Nhất này liền đem điện thoại cấp Văn Kiều nhìn. Phương Hiểu Ngọc nghẹn đến mức lợi hại. Quả thực hận không thể đứng lên tận trời kêu thượng một cái, 666. Một cái cá khẳng định không đủ ăn, chỉ có thể trước ăn nhiều một chút trái cây, trái dừa thịt cũng có thể ăn, chờ bảo đảm cơ bản hút vào. Chúng ta lại đến làm bẫy dập, nhìn xem có thể hay không bắt được một chút điểu thú, Ninh Mạc ra tiếng. Ninh Mạc nói được đến đại gia nhất trí nhận đồng, từ trong biển vớt lên sò hến, ốc, con cua, tất cả đều bị ném vào đống lửa thô bạo mà nướng chín. Đại gia thực mau bắt lấy phân ăn lên, nhưng bởi vì khuyết thiếu cơ sở gia vị, lại hỗn loạn thập phần nùng liệt mùi tanh của biển nhi. Đối với như vậy nhất bang sống trong nhung lụa minh tinh tới nói, thật đúng là không phải như vậy hảo hạ khẩu. Hàn Hân Vũ là như thế nào cũng không có biện pháp bức chính mình ăn xong đi. Phương Hiểu Ngọc cùng Lưu Huyền ăn đến thần sắc chấn định. Rốt cuộc đều là người chơi. Không có gì không thể hạ khẩu. Ngụy Giai Mộng cắn cắn môi. Sắc mặt đều trắng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ăn. Nam Minh Tinh nhưng thật ra một cái cũng chưa hé răng. Cúi đầu ăn xong rồi. Lại khai trái dừa uống lên điểm nước dừa. Ăn điểm dã quả, Văn Kiều không có động thủ, Lưu Nguyên Dã làm lão đại ca, vẫn là quan tâm một câu, người cũng ăn không quen. Văn Kiều, không đói bụng, Lưu Nguyên Dã còn tưởng rằng nàng là lý do. Đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì, Trung Thái Nhất ra tiếng, nàng là thật sự không đói bụng, Lưu Nguyên Dã sửng sốt hạ. Tâm nói người như thế nào biết nàng có phải hay không thật sự không đói bụng. Hai người các ngươi khi nào có giao thoa, Ninh Mạc lại cầm cái trái cây đi rửa sạch sẽ, đi trở về tới ở Văn Kiều bên người ngồi xuống, đem trái cây đưa cho nàng, ngọt thanh, chỉ có một chút điểm toan, tổng muốn ăn một cái, ngày mai liền có khác đồ ăn ăn, Hàn Hân Vũ. Ngoặc kép, Hàn Hân Vũ nội tâm giống như bị điểm một tốc pháo hoa, đằng, mà ta, mà làn đạn đồng dạng cũng giống như điểm pháo hoa. Đằng, mà ta, Ninh Mạc ngươi vì cái gì muốn đi hống nàng a? Làm nàng bị đói không hảo sao? Ta Ninh như thế nào như vậy thân sĩ phong độ? Thì thật nàng tối hôm qua ăn man nhiều, buổi sáng cũng tránh ở du thuyền phòng nghỉ ăn không ít. Hẳn là thật không đói bụng, Hàn Hân Vũ biểu tình đều mau tạc, nàng là thật sự đói a, cũng là thật sự ăn không vô đi a, nhưng không ai lý nàng. Văn Kiều nghiêu phê, Văn Kiều tiếp nhận trái cây, cắn một ngụm mần đi toan, là thật sự toan, toan đến nàng đôi mắt đều mị lên, khóe mắt còn chảy ra một chút tinh lượng nước mắt, sắc trời dần dần đen, ánh lửa đem chung quanh chiếu thật sự lượng, một chút nước mắt ở chiều ánh hạ, nhìn qua cùng dưới ánh trăng giao nhân sản xuất minh châu giống nhau trong suốt. Ninh mà không tự giác mà thấu đến gần chút, toan sao? Ta vừa rồi ăn cái kia không toan, hắn nói lấy qua Văn Kiều trong tay trái cây. Ta thử xem monster, hắn quay cuồng trái cây. Ở bên kia cắn một ngụm mần đi. Là thực toan, Ninh Mạc trầm mặc một chút. Một màn này rõ ràng thực ái muội. Chính là Ninh Mạc biểu tình thật sự hảo hảo cười a ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật sự hảo toan, cách màn hình đều có thể cảm giác được toan. Cùng với... Văn Kiều khóc lên thật mẹ nó đẹp, lão tử không được, nàng liền tính là cái trà xanh, cũng là cái cao cấp trà xanh Nga. Tưởng Thảo khóc, LS mốc bức làn đạn đã cử báo, Hàn Hân Vũ hẳn là chịu phục đi, thấp đẳng cấp kỹ nữ gặp phải cao đẳng cấp hì hì. Trời đã tối rồi, không rất thích hợp hoạt động, đại gia ăn xong liền bảo tồn thể lực hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm thời doanh địa chỉ dựng đi lên một cái. Hôm nay trước tễ một tễ, nữ sĩ ưu tiên vào ở, sau này lại chậm rãi thêm, chậm rãi cải tiến, Lưu Nguyên Dã mở miệng nói. Hàn Hân Vũ đói đến muốn mệnh, nàng trước một ngày liền bởi vì phải chú ý dáng người cho nên cơ hồ không như thế nào ăn. Tới rồi nơi này lại một ngụm đều ăn không vô nữa. ban ngày nàng vì tìm nhánh cây cũng tiêu hao nhất định thể lực. Lúc này không chút nghĩ ngợi liền chạy nhanh đi dựng lên lều trại nghỉ ngơi. Ngụy Giai Mộng sắc mặt trắng bệch thật lâu không có động. Văn Kiều Tắc Ai cũng không tiếp đón, đứng dậy đi xa. Buổi tối gió biển thực lạnh, Văn Kiều ngồi ở trên một cục đá lớn, đại thạch đầu thượng còn tàn lưu ban ngày thái dương lâu dài chiếu xạ lưu lại độ ấm ân y nàng. Thường thường cong lưng, nhặt lên một con cua, hiệu suất có thể so lưu nguyên giá còn nhanh. Không trong chốc lát, Văn Kiều cảm giác được bên người rơi xuống một bóng ma. Nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy Lệ Văn Hàm Sử ở nơi đó. Ân, trời chiều rồi, ta xem ngươi đi tới. Liền cùng lại đây nhìn xem monster, Lệ Văn Hàm thấp giọng nói. Nhìn thoáng qua nàng trong tầm tay phóng, còn ở bò tới bò đi con cua, ăn ngày mai lại chào cũng tới kịp, Lệ Văn Hàm nhịn không được nói. Muốn thủy triều, Văn Kiều nói, hơi hơi nheo lại mắt, không chút để ý mà đá xuống nước. Lệ Văn Hàm lúc này mới phát hiện nàng cởi giày, nàng chân lại thẳng lại tế, làn da lại trắng nõn, thật sự xinh đẹp thật sự, nhưng mà không ngừng tại đây, nàng chân cũng thật xinh đẹp. Lệ Văn Hàm chợt phát giác đến chính mình đang xem cái gì. Hắn vội rời đi ánh mắt, thủy triều. Hắn thu hồi chính mình suy nghĩ, ân, sẽ có rất nhiều hải sản chính mình đưa lên ngạn, lúc này không chảo bạch không chảo, Văn Kiều vẫn là kia phó không chút để ý miệng lưỡi. Càng là như vậy miệng lưỡi, càng là làm nàng có loại không giống bình thường mị lực. Làn đạn tượng cũng ở nhiệt nghị, ta hảo hoàng a, ta ca như thế nào đi tìm nàng. Hoàng cộng một, nàng này cổ kính kính nhi bộ dáng, đặc biệt mê người. Thảo, ta nếu là nam nhân ta cũng thắng không nổi, bằng cái này tiết mục liền không nên thỉnh nàng. Lúc này Văn Kiều lại một lần cong lưng, duỗi tay muốn đi nhạt, Lệ Văn Hàm nhìn tay nàng chỉ hoàn toàn đi vào nước biển bên trong. Tức khắc nheo mắt, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền duỗi tay chế trụ tay nàng cổ tay. Đừng nhúc nhích, Văn Kiều ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra nghi hoặc ngây thơ chi sắc. Ánh mắt của nàng như vậy mềm mại, Lệ Văn Hàm hô hấp đốn hạ, ngoặc kép, ban ngày ngươi tay đổ máu. Hắn rốt cuộc hỏi ra hắn muốn hỏi nói, nhưng này cũng không làm hắn cảm thấy như chút được gánh nặng. Nga, không cẩn thận bị hoa bị thương, Văn Kiều vẫn là không chút để ý khẩu khí. Nàng khẩu khí làm Lệ Văn Hàm càng có loại khó an cảm giác. Nàng như thế nào như vậy không cẩn thận. Như thế nào như vậy không thèm để ý chính mình, dựa theo người khác nói như vậy, nàng chẳng lẽ không nên ở thời điểm này nắm chặt cơ hội hướng chính mình yếu thế kêu đau không? Làn đạn lại một lần điên rồi, cho nên ca ca riêng tới tìm nàng, chính là vì hỏi cái này sao? Đừng kéo ta, ta mẹ nó muốn đi nhảy xuống biển. Thảo, ban ngày nàng ngón tay thương không thương, này đều chú ý tới. Ta Phật, ta toàn bộ hành trình xem phát sóng trực tiếp, một chút cũng chưa phát hiện a. Hơn nữa người khác cũng đều không phát hiện a. Ta chú ý tới. Lệ ca mới vừa dựng xong doanh địa thời điểm, cúi đầu nhìn thật lâu tay. Phía trước Văn Kiều cùng Lệ ca đoạt cục đá, lau hạ hắn lòng bàn tay. Em nên không phải là lúc ấy cố ý sát đi lên đi. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành hai chữ. Ta. Thao, cái gì hoa thương, Lệ Văn Hàm hỏi, hủy đi di động bối bản, Lệ Văn Hàm mí mắt lại là nhảy dựng. Hắn nhớ tới trung thái nhất mổ cá bụng thời điểm, nhìn qua có bao nhiêu dễ dàng, như vậy không cẩn thận hoa tới tay chỉ thời điểm, lại nên có bao nhiêu sắc bén, miệng vết thương lý sao? Lệ Văn Hàm bay nhanh mà ra tiếng hỏi, người lại tiếp xúc nước biển, sinh tiên. Để ý cảm nhiễm ân y, rất nhỏ khẩu từ, đã khép lại, Lệ Văn Hàm trong đầu lại vẫn là kim loại phiến thiết nhập cá bụng hình ảnh. Hắn buột miệng thốt ra, ta không, mà lần này không chờ Lệ Văn Hàm đem nói cho hết lời. Văn Kiều cũng bay nhanh nói, ngươi không tin sao, ân, vậy ngươi muốn sờ sờ sao? Lệ Văn Hàm bị đinh ở nơi đó, sờ, sờ, sờ cái gì? Một phen hỏa oanh mà, đem Lệ Văn Hàm thiêu cái thấu, hắn tiếp xúc quá rất nhiều nữ tinh, thậm chí còn có các loại minh kỳ ám chỉ muốn cùng hắn phát triển một đoạn quan hệ, hoặc là một demon sơ tình, nhưng các nàng hoặc là hàm xúc đến qua đầu, hoặc là liền lộ liễu đến làm người không khỏe. Lệ Văn Hàm đã từng cảm thấy chính mình cái gì đều trải qua quá. Hẳn là vạn phần bình tĩnh, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc ra điểm nhi vấn đề. Văn Kiều nâng lên tay, cuộn lên cái khác ngón tay, chỉ duỗi thẳng ngón trỏ. Nhạ, ngươi muốn sờ sờ sao? Mặt trên thật sự không có khẩu tử, ánh trăng dần dần sái lạc. Nàng biểu tình thánh khiết đến làm sở hữu hiểu sai người đều nhịn không được hoài nghi khởi chính mình dơ bẩn. Ta mẹ nó cho rằng nàng phải đối Lệ Văn Hàm so một ngón giữa. Ta thật sự không được, ngày này, ta liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Tâm tình thay đổi rất nhanh, Văn Kiều lời cợt nhả nhiều một đám, tao thao tác cũng nhiều đến một đám money mỗi lần xem nàng một chương miệng. Vừa động thủ, ta liền tưởng truy bạo nàng thời điểm, nàng lại thu tay lại. Phảng phất một cái vũ trụ cấp bậc sắt thép thẳng nam môn sơ hỏi ngươi muốn sờ sờ sao? Lại dựng thẳng lên ngón tay dựng đến cùng phu ca chấm yêu giống nhau. Ta cũng là chịu phục, nàng thật là cái liêu hán giới quỷ tài. Lệ Văn Hàm cứng đờ mà đứng ở nơi đó, rũ xuống tầm mắt đi xem tay nàng chỉ thon dài, tỷ lệ cũng thực hào, nhưng đầu ngón tay thượng có không ít vết thương. Lệ Văn Hàm, rõ ràng còn có rất nhiều thương. Văn Kiều đem ngón tay chọc vào hắn lòng bàn tay. Lệ Văn Hàm bị bắt được tay nàng chỉ. Ngay sau đó, Lệ Văn Hàm liền cảm giác được, nàng tế hoạt đầu ngón tay thượng, nhiều rất nhiều gập ghềnh. Ban ngày đánh lửa thời điểm ma ra tới. Văn Kiều gật gật đầu. Còn có bọt nước, ta vừa rồi chính mình chọc thủng Lệ Văn Hàm. Ngoặc kép, nàng là như thế nào có thể sử dụng như vậy? Vân Đạm Phong khinh miệng lưỡi nói ra nói như vậy. Nàng không đau không? Bọn họ không phải nói. Nàng nhu nhu nhược nhược, một chút không hài lòng ý liền sẽ khóc sao? Nàng không khóc, có thể so khóc lên còn muốn chọc người chọc đến lợi hại. Sẽ cảm nhiễm money, Lệ Văn Hàm cắn chặt răng, qua đi cùng Trung Thái Nhất quan hệ còn hành thời điểm. Trung Thái Nhất đặc biệt có thể gây chuyện, Lệ Văn Hàm liền cảm thấy chính mình cùng cái bảo mẫu dường như. Sau lại tổ hợp một khối thời điểm thiếu, tiến tổ chậm rãi chính là khắc tiền bối chiếu ứng hắn. Nhưng đến giờ phút này, chính mình là cái nhọc lòng lão gà mái cảm giác lại đã trở lại. Lệ Văn Hàm bình tĩnh tự giữ biểu tình hơi hơi tan vỡ. Ta dùng hỏa cực nóng tiêu độc quá công cụ. Sau đó lại chọc phá, Lệ Văn Hàm biểu tình lúc này mới có một chút lòng. Sau đó hắn mới phản ứng lại đây, bay nhanh mà bỏ qua Văn Kiều tay. Văn Kiều chớp chớp mắt, ta tiếp tục nhặt con cua. Nàng từ ái muội bầu không khí chung bước ra đến quá nhanh. Trong lúc nhất thời Lệ Văn Hàm đều có chút phản ứng không kịp. Mắt thấy Văn Kiều lại muốn khom lưng. Lệ Văn Hàm trong mắt ánh vào nàng mảnh khảnh vòng eo. Ta tới nhặt, Lệ Văn Hàm bay nhanh mà vén tay áo lên cong lưng. Văn Kiều ứng thanh ân. Sau đó liền rất yên tâm thoải mái mà bất động. Làn đạn thượng từng hàng tất cả đều là. Lệ ca trước nay đều là như thế này. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm không hảo tiếp cận. Kỳ thật đặc biệt thân thiện. Trước kia chiếu cố muội muội, sau lại chiếu cố đồng đội. Lại sau lại chiếu cố đối tượng hợp tác, cho nên mới lão làm người lợi dụng sơ hở truyền tai tiếng. Lần này càng tuyệt, lần này trực tiếp lão gà mái thượng thân. Văn Kiều thật là điều nghiên địa hình tinh chuẩn. Ta ca khẳng định chịu không nổi trường hợp như vậy. Sẽ tự động vén tay áo giúp nàng làm việc nhi. Chiếu cố nàng, LS+1, thật điều nghiên địa hình tinh chuẩn. Hôm nay nói đến nhóm lửa, đáp doanh địa gì đó. Thái tử đôi mắt đều sáng, nàng thật là, ta cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Không thấy sao, này hào nhân vật Ninh Mạc đều ngăn không được, ta hiện tại liền muốn biết Ninh Mạc phen cái gì cảm thụ. Để microphone, Ninh Phấn, ta đi được thực an tường.jpg, đánh vỡ bên này an tĩnh không khí, là một trận nôn khan. Thanh âm Ni Văn Kiều quay đầu nhìn thoáng qua. Là Ngụy Giai Mộng ở cách đó không xa, đỡ một khối đại nham thạch đem chính mình ăn xong đi hải sản. Toàn bộ phun ra, Văn Kiều ninh hạ mi, Lệ Văn Hàm nghe thấy thanh âm, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Ngụy Giai Mộng động tác, hắn cũng nhíu hạ mi. Ngụy Giai Mộng trước màn ảnh mạnh mẽ ăn lại phun, em so Hàn Hân Vũ còn không bằng. Ta quả thực đều có thể tưởng tượng được đến ta ca nội tâm đang nói cái gì. Khẳng định cảm thấy Ngụy Giai Mộng lãng phí đồ ăn, người cùng người chi gian khác biệt. Văn Kiều thật sự tuyệt, tuyệt đến ta nói không nên lời lời nói. Tác giả có lời muốn nói, này chương là canh ba xác nhập 10000 tự, ngày mai thấy, hết chương.